Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tất nhiên là Nguyệt Hoa lưu theo. Hồ Thiến Hề một câu kia, hai chúng ta cho tới bây giờ đều không phân ngươi ta. Để Liễu Long An khám phá Hồ Tuyết tâm tư, nhưng hắn vẫn không yên lòng, ngay sau đó thử dò xét nói. Nếu sau đó hai ta ngày ngày tại một chỗ, ngươi nói Tiểu Tuyết có thể hay không không nguyện ý? Hồ Thiến Hề cấp bách nói, nàng nguyện ý, chợt thấy trả lời quá mức tình gấp, tranh thủ thời gian lục tìm quân cờ, che giấu nội tâm bối rối. Nàng thấy Liễu Long An chỉ là nhìn xem chính mình, đồng thời không nói lời nào, ngay sau đó lẩm bẩm nói, Tiểu Tuyết nói với ta. Nói ngươi cũng không thích ta, những ngày này, ta cảm thấy làm chuyện gì, đều không đánh nổi tinh thần. Liễu đại ca, ngươi rất chán ghét ta sao? Liễu Long An nói, không, ta cực kỳ thích ngươi. Lúc ấy cho là nàng là thẩm vấn ta, ta nào dám nói lời trong lòng. Hồ Thiến Hề run giọng nói, sau đó ta có thể ngày ngày cùng với ngươi sao? Liễu Long An nói, chỉ cần Tiểu Tuyết không phản đối, ta đương nhiên, tất nhiên nguyện ý. Hai người lẫn nhau ngóng nhìn nửa ngày. Hồ Thiến Hề trong mắt nước mắt chảy ròng, oán giận nói, ngươi thế nào hư hỏng như vậy đây? Không cùng Tiểu Tuyết nói thật, để cho ta tại khó chịu hơn 2 tháng. Chợt nghe chính phòng cửa phòng vừa mở, Hồ Tuyết chạy như bay đến. Nàng vọt tới Liễu Long An trước mặt nói, hừ, đại lừa gạt, kéo lên một cái Hồ Thiến Hề. Hai người hướng đi chính phòng, Liễu Long An trong lòng chấn động, xong, nguyên lai các nàng là đang thử thăm dò ta, nhìn ta đối Tiểu Tuyết phải chăng trung thực. Tiểu Tuyết trong phòng, một mực tại nghe lấy chúng ta nói chuyện, hắn ngơ ngác ngồi tại trước bàn đá, trong đầu trống rỗng. Hắn hồi ức vừa mới đối thoại, cảm thấy mình cũng không thất ngôn, chỉ có một câu kia, ta cực kỳ thích ngươi, khả năng sẽ làm Hồ Tuyết tức giận. Nhìn sang chính phòng, thấy cái kia hai cái hồ ly ly tinh một hồi tại đông phòng, một hồi lại lẻn đến tây phòng, không giống như là tức giận, muốn với ai lấy gấp cãi nhau bộ dáng. Ngay sau đó đi tới Trương Tĩnh Văn trong phòng, cùng hắn một chỗ ngồi xếp bằng luyện công. Cơm tối thời gian, Liễu Long An bất ngờ nhìn lén hai hồ ly sắc mặt, lại thấy các nàng vui mừng hớn hở, tựa hồ cực kỳ vui vẻ. Liễu Long An rốt cuộc minh bạch, là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó không kìm được vui mừng, tự mình uống nhiều rượu. Cơm phía sau trở lại trong phòng, Liễu Long An mới biết được Hồ Thiến Hề cũng ở tại chính phòng, cùng hắn cùng Hồ Tuyết chỉ cách lấy một gian ngoài. Hắn cùng Hồ Tuyết tại hành tẩu giang hồ thời gian, Hồ Tuyết liền ở tại gian phòng kia, cùng phòng mình tiếng động cùng nghe. Hồ Tuyết đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, bổ nhào vào Liễu Long An trong ngực, dùng tay treo hắn mũi nói, ngươi thế nào lừa gạt Tiểu Thiến vui vẻ nha? Liễu Long An nói, như thế nào là ta? Là ngươi dỗ đến nàng vui vẻ. Hồ Tuyết phất tay đả diệt ánh nến, lôi kéo Liễu Long An lên giường. Chính là, nhân một khắc giá trị ngàn vàng, hoa thơm mát tháng có âm. Qua sắp tới nửa canh giờ, Liễu Long An thấp giọng nói, ngươi để Tiểu Thiến ở tại cái kia phòng, không sợ nàng nghe được ngươi gọi sao? Hồ Tuyết cười đùa nói, nghe quen thuộc liền tốt. Liễu Long An nói, nàng nhưng vẫn là cái cô nương đây. Hồ Tuyết nói, nàng vẫn là cái cô nương sao? Không phải cùng ngươi trải qua giường sao? Liễu Long An nói bậy nói bạ, chúng ta thế nhưng là thanh bạch. Hồ Tuyết nói, vậy ta liền thèm chết nàng, ai bảo nàng câu dẫn lão công ta. Liễu Long An nhịn không được cười lên. Hồ Tuyết ngồi dậy, không mặc y phục, nói khẽ, ta gọi nàng tới. Liễu Long An nói, ngươi bảo nàng đến đâu mà tới? Chúng ta đều ngủ cảm giác, ngươi bảo nàng tới làm cái gì? Hồ Tuyết nói, một chỗ ngủ nha. Liễu Long An cấp bách ngồi dậy, đem Hồ Tuyết ép đến. Ngươi nói hươu nói vượn cái gì? Hồ Tuyết nói, chúng ta là hồ ly, không giảng cứu nhiều như vậy nhân loại lễ giáo. Đối với cửa phòng nhẹ giọng kêu lên, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, ngươi tới. Chỉ nghe cái kia phòng cửa phòng nha vừa vang, có người nhẹ nhàng đi tới bọn hắn cạnh cửa, thấp giọng nói ra, trong viện có người. Liễu Long An giật mình, nhảy xuống giường tới, vội vàng mặc quần áo tử tế, khai môn đi ra, chỉ thấy Hồ Thiến hề chưa thoát y, hai mắt cảnh giác, đứng tại cửa ra vào. Hắn dỡ xuống then cửa, vọt ra ngoài, sáng sủa ánh trăng cuồn cuộn trong sân, bốn phía sáng sáng trưng, chỉ thấy trên bàn đá, ngồi ngay thẳng một người. Người mặc đạo phục, đầu vãn đạo kế, chính là Trương Tĩnh Văn. Long Lý tại khóm hoa bên cạnh hiện ra thân thể, đối Liễu Long An nói, chủ nhân, thế nào đem ngươi kinh động đến? Liễu Long An nói, Trương đạo huynh, ngươi không ở trong phòng đi ngủ, lúc này thế nào còn luyện công? Trương Tĩnh Văn nói, ta là tới thủ hộ ngươi, không phải tới đi ngủ. Không thể cùng ngươi như hình với bóng, đành phải trong sân trông coi. Long Lý nói, ta gặp hắn tại bên ngoài trông coi, cũng không tiện ngốc trong phòng. Liễu Long An nói, các ngươi đều như vậy, để cho ta tại làm sao nhịn tâm, đều trở về phòng đi thôi. Không phải vậy ta còn có thể ngủ sao? Trương Tĩnh Văn nói, ngươi lúc đầu cũng không ngủ nha. Liễu Long An giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ, hắn nhất định nghe được ta cùng Tiểu Tuyết thanh âm, thấy hắn là vì chính mình, cái này mới thủ tại bên ngoài, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Trương Tĩnh Văn nói, ngươi trở về phòng ngủ đi, ta cùng Mặc Sơn Giáp thủ tại bên ngoài. Nói xong, hơi khép hai mắt, tiếp tục dụng công. Liễu Long An biết rõ lại khuyên cũng là uổng công, đành phải trở lại trong phòng. Thấy Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề đang đứng tại giường vừa nói chuyện. Hắn đem trong viện tình hình nói chuyện. Hồ Tuyết xấu hổ giận dữ đan sen. Đạo sĩ này thật thất đức. Ta vừa rồi tiếng kêu đều bị hắn nghe được. Hắn thế nào như thế đáng ghét. Hồ Thiến Hề đỏ mặt, quay người vội vàng đi ra ngoài. Đi qua trong viện cái này nháo trò, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đều mất hứng. Một lần nữa lên giường, ôm vào một chỗ, chỉ là lẫn nhau nhìn, không dám lại nói bên gối ăn nói khùng điên. Ngày kế tiếp ăn xong điểm tâm, Liễu Long An cùng mọi người nói lời tạm biệt. Hồ Tuyết nói, ta không tiện ra ngoài, để Tiểu Thiến đưa ngươi đi. Hồ Thiến hề ôm lấy hắn cánh tay, mang theo hắn bay lên trên trời. Trương Tĩnh Văn cấp bách theo tại đằng sau. Nàng không bỏ được rất nhanh tách rời, bởi vậy bay rất chậm, qua hơn nửa canh giờ, mới dần dần rơi xuống Chu Tước trong phủ. Tuy là hai người lưu luyến không rời, tiếc rằng Trương Tĩnh Văn nhiều lần thúc giục, ngay sau đó Hồ Thiến hề tự mình đường về. Trương Tĩnh Văn mang theo Liễu Long An bay trở về Trường Xuân xem. Trên đường, Liễu Long An nói cho Trương Tĩnh Văn. Không cần tại bên trong quan nâng lên có người muốn độc hại Trương đạo trưởng sự tình. Đề phòng bị người dùng thiên nhãn hoặc thần thức phát giác. Hai người tìm tới Cao Chí Minh tiêu giả. Lại trở lại Trương Tĩnh Văn gian phòng. Cách Trương Chí Kính ngày về. Còn có hơn nửa tháng. Liễu Long An mỗi ngày siêng năng tu luyện. Nhiên đăng Phật thể quang ngày càng hưng thịnh. Phật quang cùng chàng hạt càng thêm rõ ràng. Đã có thể gọi ra chàng hạt cùng Phật quang, chỉ là vẫn có tím đen hai màu sương mù lượn lờ. Xích Tiêu Thiên Tử kiếm cùng Viễn Cổ Đoản kiếm vẫn như cũ không thể hiện thân. Hắn mỗi ngày đi tới đi lui Lưu Ly Quốc cùng Vũ Hoa Quốc. Hái tới đủ loại bông hoa, cùng Trương Tĩnh Văn chia sẻ, bởi vì đều là dùng hoa đỡ đói. Hai người thường thường quên đi ra ngoài mua cơm. Vì không làm cho hoài nghi, Liễu Long An để Trương Tĩnh Văn mỗi ngày chí ít ra ngoài một lần. tại chai đường bên trong lộ bên trên một mặt. Hắn biết rõ muốn đối giao kịch độc, bởi vậy mỗi ngày còn muốn đến dược sư quốc đi một vòng. Duy thì liên tục tìm kiếm khô lâu đầu thảo, hái lượm nhiều cấp tính thuốc giải độc thảo. Trong ngực hắn còn có nửa viên khô lâu đầu thảo, là tại Lư Sơn Tiên người động trúng độc thời điểm đến dược sư quốc tìm tới. Hắn là nghĩ chọn thêm đến một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.